hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, một lần làm mẫu, chương 30, một lần làm mẫu kim cầu ở huyệt động Đông Phi Phi. Tây Phi Phi, trên dưới mơ hồ, giống cái tiểu hài tử đang tìm kiếm chốn miêu miêu tốt nhất địa điểm mơ siêu quá tính trẻ con. Bạch Vi có loại trò đùa cả mơ siêu lần trước thỏ thủ lĩnh tuy rằng cũng làm nàng cảm thấy giống chàng trò khôi hài, nhưng thỏ thủ lĩnh ít nhất đủ trầm ổn, đủ bình tĩnh, ngôn hành cử chỉ mang theo một loại trình tự mệnh lệnh bản khắc ấn tượng. Phảng phất chiếu chương làm việc, không có một câu dư thừa vô nghĩa, cũng không có thoát ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng trước mắt cái này kim cầu là chuyện như thế nào? Sự tình quan sinh tử cục diện, toát ra như vậy cái ngoạn ý, thật đúng là làm người không mau. Bên người Thẩm Mặc thấp giọng cùng nàng nói chuyện với nhau. Nghe đi lên tựa hồ không khó, chỉ cần có một người tìm được cầu, là có thể kết thúc trò chơi. Nhưng là vừa rồi ở trên đường, thú bông số lượng không ít, nói cách khác, những người đó toàn bộ ở trong trò chơi này bỏ mạng. Nếu là một cái phi thường đơn giản trò chơi, vì cái gì sẽ chết như vậy nhiều người? Bạch Vi không cho là đúng phiết hạ miệng, cùng con thỏ thi chạy, nghe đi lên cũng không khó, cuối cùng không cũng giống nhau đã chết rất nhiều người. Thẩm Mặc trầm mặc một lát, hỏi nàng, con thỏ có thể sử dụng sao? Bạch Vi nghe vậy liếc hắn một cái, không trả lời ngay, nàng trong tay không nhẹ không nặng xoa mao nhung thỏ lỗ tai. Mỗi dùng sức một lần, nước bùn liền sẽ tí tách đi xuống tích, ta cũng không dám dùng, nàng nhỏ giọng nói, tạm không đề cập tới con thỏ trong cơ thể lượng điện có đủ hay không. Chỉ xem hiện tại tràn ngập nước bùn hoàn cảnh, nàng cũng không dám dùng, ai có thể bảo đảm một đạo tia chớp vỗ xuống, có thể hay không đem toàn trường người chơi đều nướng tiêu. Người khác chết sống nàng mặc kệ. Nhưng là Thẩm Mặc đến tồn tại, Thẩm Mặc thấy thế không nói thêm nữa, chỉ thấp giọng công đạo nàng, súng lệnh lấy hảo, Bạch Vi thông minh, nga, một tiếng. Kỳ thật súng lệnh ở loại địa phương này cũng phát huy không ra tác dụng. Bất quá có chút ít còn hơn không, tốt xấu là cái dựa vào, Thẩm Mặc tắc đem Bạch Vi kia đem dao gấp đừng ở sau thắt lưng. Ta trên người quân dụng đao ở tiến vào trò chơi sau biến mất, hắn nhàn nhạt nói. Xem ra nếu là rõ ràng vũ khí, sẽ bị trò chơi này che chắn, giám sát quan yêu cầu bảo đảm trò chơi thuận lợi tiến hành sao? Bạch Vi châm chọc cười cười, trước cẩn thận tỉ mỉ bảo đảm người chơi nhân thân an toàn. Sau đó lại tàn nhẫn đoạt lấy người chơi sinh mệnh, chính như trò chơi này tên giống nhau, thú bông trò chơi. Sở hữu tiến vào giả đều là trò chơi thú bông, không có quyền lợi, không người cách, vô tự do, được rồi, ta liền tuyển vị trí này đi. Thanh thúy đồng âm lại lần nữa vang lên, kim cầu ở một phen lựa chọn khó khăn chứng lúc sau. Rốt cuộc tuyển định vị trí, mọi người tâm đều nhắc lên, chỉ thấy kim cầu huyền phù ở một cái trung niên mập mạp trên đỉnh đầu. Độ cao ước chừng ở huyệt động đỉnh chóp cùng vũng bùn trung gian vị trí. Đều xem trọng nga, làm mẫu sau khi chấm dứt trò chơi liền sẽ chính thức bắt đầu. Nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 20 giây thời gian tìm cầu. Kim cầu nhắc tới giọng, ta muốn phát bóng lạp. Mọi người tầm mắt toàn bộ ngắm nhìn ở cầu thượng. Oanh, hình cầu xẹt qua một đạo tàn ảnh. Nó lấy không thể tưởng tượng tốc độ cùng lực đạo tạp hướng vũng bùn. Bắn khởi 2-3 mễ cao bọt nước, mọi người sắc mặt một cái chớp mắt biến bạch, mà cầu không có dừng lại. Nó ở va chạm lúc sau cao cao bắn lên, lại đụng vào kiên cố vách đá, phát ra kim loại chấn động vang lớn. Phanh phanh phanh phanh, liên tiếp bắn ngược, hỗn bùn đen bọt nước này khởi bỉ lạc, tiếng đánh đinh tai nhức óc, ngẫu nhiên bí mật mang theo một lần xảo quyệt bắn ra. Liền gọi người khó lòng phòng bị. Khi ập vào trước mặt khí thế giống như lên núi trên đường thẳng trụy núi đá. Một người tuổi trẻ nữ nhân ôm đầu thét chói tai, lăn xuống ốc xác, kim cầu cơ hồ dán nàng ra đầu tạp qua đi, đụng phải một cái khác ốc đồng xác, lại không biết bắn ngược đi địa phương nào. toàn bộ huyệt động tất cả đều là bang bang tiếng vang. Quanh quẩn không ngừng, chờ đến hết thảy dừng lại, huyệt động, đã là một cảnh tượng khác, đó là tựa như ép nước cơ tạc nứt thảm trạng. Hết chương.